Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Long Tức Cỏ. Một ngày mới, khởi đầu mới, sáng sớm Long Đảo, tựa hồ đặc biệt u tĩnh, không có tiếng chim, có điều nhưng có hương hoa. Ở Long Đảo vị trí trung tâm, cái kia Long tộc ở lại Long Huyệt, phía tây một hang động phía trước không xa. Một bóng người ở chung quanh bay lượn, vũ, kiếm vũ, một loại chỉ có thể gọi là vũ kiếm pháp, khiến người ta chút nào không cảm giác được kiếm sát cơ. Chỉ có thể cảm giác được kiếm này vũ duy mỹ, mà loại kiếm pháp này, ở nơi này thế giới chỉ có một người biết, đó chính là Lăng Phong. Đây là hắn mỗi sáng sớm thần chuyện cần làm, đã thành thói quen của hắn, có điều kiếm pháp nhưng từng ngày biến hóa. Mỗi ngày đều sẽ nhiều một chút khẽ dương lên, nhiều một chút mờ ảo, càng nhiều một điểm duy mỹ. Có điều đây chỉ là mặt ngoài. Nếu như đang cùng người quyết đấu thời điểm, người sẽ phát hiện, nguyên lai mỹ lệ gì đó phía dưới, ẩn giấu đi lớn đến mức nào sát cơ. Mà tình hình này không có ai nhìn thấy, cũng không có Long thấy được. Long tộc là một loại yêu ngủ chủng tộc, trường ngủ thời điểm có thể mấy trăm năm. Mà lúc bình thường, tối thiểu cũng phải nửa ngày, chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền tỉnh lại. Từ từ, Lăng Phong càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sắp tới không nhận rõ bóng người. Người đến sau ảnh bắt đầu rõ ràng. Có điều làm người ta giật mình chính là rõ ràng sau bóng người không phải một, mà là bảy cái. Bảy cái Lăng Phong đang múa may suy tuyết, mà bảy bóng người tốc độ từ bình thường chậm rãi tăng số. Thay đổi dùng giống nhau động tác nhanh chóng múa, nhanh mà chỉnh tề, trong nháy mắt qua đi, bọn họ bắt đầu từng người bất đồng động tác, múa lên, càng lúc càng nhanh, lại một lần xuất hiện khiến người ta không thấy rõ đích tình cảnh. Tĩnh, bất động, đột nhiên bảy cái múa bóng người biến thành một bất động Lăng Phong. Này cực động đến cực tĩnh chỉ ở trong nháy mắt. Khiến người ta hoài nghi vừa loại kia cực động đích tình cảnh có tồn tại hay không? Có phải là, hay không chính mình ảo giác? Lăng Phong vốn vẫn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nếu có người nhìn thấy màn này, bọn họ sẽ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Nếu như nói chuyện lúc trước mình có thể làm được, coi như mình không làm được, cũng biết cái này là khả năng. Nhưng phía sau cái kia đoạn, chia ra làm bảy phía trước cái kia bộ phận. Động tác kia như một thời khác, cái này chỉ có thể nghe nói. Truyền thuyết kiếm thánh trở lên kiếm sĩ có thể làm được để cho mình có tàn ảnh. Thực lực vượt tường tàn ảnh càng nhiều, mà hiện nay mới thôi. Tàn ảnh nhiều nhất là một kiếm thần, chỉ bất quá hắn tàn ảnh cũng chỉ có 5 cái. So với Lăng Phong còn kém 2 cái, coi như phía trước được thôi. Cái kia mặt sau đây, cái kia hoàn toàn khác nhau động tác. Đây là người nào đều không thể làm được, có thể làm được tàn ảnh, hoặc là tàn ảnh là bất động, hoặc là chính là với hắn giống nhau động tác, mà bây giờ Lăng Phong nhưng có 6 cái với hắn bản tôn hành động hoàn toàn khác nhau tàn ảnh. Này nếu như bị người biết, nhất định sẽ càng kinh ngạc Lăng Phong thực lực, cùng mình trong ấn tượng lại tăng lên một cấp bậc, ta nói thế nào lại nắm, ha ha, mà Long Tuyệt bọn họ biết. Nhất định sẽ mắng tiểu tử này trước đây đang giả bộ. Rõ ràng chính là một kiếm thần. Lăng Phong có thể làm được, cũng không phải hắn đã đến kiếm thần cấp thực lực, mà là bản thân hắn dùng là kiếm pháp cũng không phải là thế nhân biết kiếm pháp. Mà cũng là bởi vì như vậy, Lăng Phong thực lực cũng không có thể lấy thường quy đến tính toán. Có thể theo đè thường quy tính toán, thực lực của hắn bất quá là kiếm thánh. Có điều kiếm thần quá rồi hắn như thường có thể ứng phó. Để người ta biết hắn một người có thể đối phó một con rồng. Vậy cho dù là kiếm thần cũng không dám với hắn đến đánh nhau. Bởi vì coi như là kiếm thần, cũng không có thể nắm Long thế nào. Thể dục buổi sáng kết thúc, bắt đầu làm điểm bữa sáng ha ha. Lăng Phong thanh âm lười biếng vang vọng trên không trung. Khiến người ta hoài nghi hắn vừa có phải thật vậy hay không làm cái kia động tác mạnh. Lăng Phong đem suy tuyết treo ở bên hông. Sau đó ở trên không trong túi lấy ra một con cá. Ném cho một bên miễn cưỡng nằm trên mặt đất tiểu miêu. Tiếp theo cho mình cầm hoa quả, cắn một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam, liền chuẩn bị bắt đầu ở long huyệt cái thứ nhất buổi sáng. Mà ở Lăng Phong cách đó không xa, có một lều bạt, đây chính là Lăng Phong ngày hôm qua ngủ địa phương. Long tộc nơi này không khả năng sẽ có Lăng Phong thích hợp gian phòng, cũng không có hắn có thể ngủ giường. Bởi vậy Lăng Phong tự kiên thúy ở bên ngoài đáp cái lều bạt, tiến hành cánh đồng doanh. Mà Lăng Phong tại sao không có ở không xa cái kia trong động, mà là đang nơi này dựng lều? Còn có một rất quan trọng nguyên nhân, huyệt động kia là bối đế hang động, là nàng nơi ở, cô nam quả nữ cùng tồn tại một huyệt phải không tốt. Tuy rằng bối đế là con rồng, có điều nàng dù sao cũng là nàng, mà không phải hắn. Mặc dù nói không có sẽ cảm thấy một người cùng long sẽ phát sinh cảm tình, phát sinh loại kia không nên chuyện đã xảy ra, thế nhưng Lăng Phong vẫn cảm thấy phân rõ giới hạn tốt hơn. Ngươi hỏi thăm diện lẽ nào sẽ không có ngoài hắn ra long huyệt sao? Đương nhiên không có, ngoại trừ bối đế này không biết bay long. Tất cả long đều ở chung quanh trên vách núi treo leo diện. Nhìn mấy người, kia nhà đầu tỉnh chưa? Lăng Phong ăn xong hoa quả sau, liền lấy ra ống nói điện thoại, ho khan một cái, Hắc Chân Châu số, ta là Long Thiên. Lăng Phong cảm giác có chút kỳ quái, thật giống trong phim ảnh xuất hiện loại kia. Long Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có khỏe không? Có muốn hay không chúng ta quá khứ? Một Lăng Phong không tưởng tượng nổi thanh âm của vang lên. Liên tiếp vấn đề, biểu thị quan tâm tâm lý. Mà âm thanh này Lăng Phong bất luận thế nào đều sẽ nhận ra, có thể phân biệt ra được là của ai. Chủ nhân của thanh âm chính là Tuyết Phỉ. Thất công chúa, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Còn ngươi nữa tại sao lại ở chỗ này? Trách nhiệm người đâu? Lăng Phong còn chuẩn bị hỏi Tuyết Tình các nàng thế nào, không nghĩ tới Tuyết Phỉ ngay ở micro một bên khác, ở bên cạnh ta, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tuyết Phỉ đang trả lời Lăng Phong cái vấn đề sau, lại hỏi một câu, lòng sốt sắng để ý không cần nói cũng biết. Không có chuyện gì, ta ngày hôm qua giải thích với các ngươi quá, ta xem như là long tộc quý khách, bọn họ sẽ không đối với ta thế nào. Lăng Phong mỉm cười nói, ừ, biết rồi. Tuyết Phỉ biết Lăng Phong không có chuyện gì sau khi, âm thanh lại trở nên nhỏ, lần này. Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút chúng còn thức không? Ngươi ở nơi này cũng tốt, giúp ta tiện thể nhắn cho các nàng, nói ta rất khỏe, hai ngày nữa liền trở về. Ngươi cũng là, không nên ở chỗ này chờ ta, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Lăng Phong biết Tuyết Phỉ nhất định là tại nơi này bảo vệ, mới có thể chính mình một trận nói. Nàng liền cái thứ nhất lên tiếng, Long Thiên, chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ nhẹ giọng kêu lên, ở Lăng Phong thanh âm của bên trong, nàng cảm thấy quan tâm, cảm thấy Lăng Phong ôn nhu, nàng thật muốn vào lúc này Lăng Phong có thể tại bên người, có thể nằm ở trong ngực hắn. Làm sao vậy? Lăng Phong xem Tuyết Phỉ chỉ gọi một tiếng sau, thật lâu không nói gì, liền hỏi, Long Thiên, sau khi trở về, chúng ta, chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ, vốn là rất nhỏ giọng nàng, câu nói kế tiếp thì càng nhỏ giọng, Lăng Phong căn bản là không cách nào nhận biết nàng đang nói cái gì. Mà nếu như Lăng Phong bây giờ có thể nhìn thấy Tuyết Phỉ thời điểm, sẽ phát hiện Tuyết Phỉ bây giờ mặt đỏ hồng, lại như trong tay hắn hoa quả, khiến người ta có một loại muốn cắn dục vọng. Cái gì? Lăng Phong hỏi, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Tuyết Phỉ thanh âm dồn dập vang lên, làm cho nàng nói một lần đã rất khó, không biết phải chờ tới lúc nào sẽ lại nói lời này. Mà bây giờ làm cho nàng lặp lại, căn bản cũng không khả năng, đây chính là Tuyết Phỉ tính cách, đối với mình không có tự tin, sợ nói ra sau, Lăng Phong sẽ từ chối. Có điều thế sự khó liệu, nàng chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội lần thứ hai nói chuyện này. Làm cái gì? Lăng Phong rất khó hiểu, nhưng không có ngẫm nghĩ, cho rằng Tuyết Phỉ bây giờ còn không muốn nói. Bất quá hắn cũng không có lưu ý, ngược lại đến nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói. Liền Lăng Phong nói, không có gì chuyện, vậy thì tới đây, ta đi đi dạo nơi này. Ừ, tạm biệt. Tuyết Phỉ tuy rằng không muốn, cảm giác đến còn giống như cũng không nói gì đủ. Nhưng nàng từ trước đến giờ sẽ không lôi kéo Lăng Phong nói chuyện. Hãy cùng Lăng Phong nói gặp lại sau. Lăng Phong đóng ống nói điện thoại sau khi liền hướng phía trước đi đến. Hướng đi Long Huyệt Trung ương. Cái kia 6 cái cây cột đứng thẳng địa phương. Này 6 cái cây cột. Lấy một lục mang tinh hình dáng có quy tắc đứng thẳng. Mà trên đất cũng vẽ ra một lục mang tinh đồ án. Còn có một tròn đưa nó vây quanh. Mà này cây cột rất lớn. Đồ án cũng rất lớn. Bởi vì kiến tạo chúng nó chính là Long tộc. Có thể tưởng tượng được. Bọn họ chắc chắn sẽ không tiểu. Lăng Phong đứng cây cột bên cạnh. Hoàn toàn là một tiểu bất điểm. Có điều Lăng Phong không có để ý cây cột to lớn. Mà là đang ý cây cột tạo thành vật liệu. Hoàng kim. Dựa vào. Tất cả đều là hoàng kim. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Phía trên cây cột còn nạm một cái bảo thạch tạo thành cự long. Còn có trên đỉnh viên này cực lớn ma hạch. Một cái cây cột không tính ma hạch. Không tính bảo thạch. Liền trống trơn là hoàng kim là có thể mua lại một cái quốc gia. Có thể tưởng tượng được Long tộc cỡ nào giàu có. Toàn bộ Long huyệt. Cũng không có thiếu kiến trúc. Dùng loại này cực kỳ quý trọng vật liệu dựng thành. Chỉ là quy mô không có này 6 cái cây cột lớn. Dùng là vật liệu cũng không có nó quý trọng. Đối với loại hành vi này, Lăng Phong dành cho một từ. Phá sản. Nếu như vậy, vậy ta liền giúp các ngươi một hồi. Để cho các ngươi lại phá sản một lần. Lăng Phong rất muốn đem Long huyệt đánh cướp hết sạch. Đem này 6 cái cây cột mang đi. Có điều cân nhắc đến tình huống thực tế. Vẫn cứ đè lại cái ý niệm này. Lăng Phong nhìn Long tộc vẫn chưa có tỉnh lại. Mà chính mình hướng đạo kiêm phiên dịch nào đó Long cũng không có tỉnh lại. Liền quyết định đi trước làm một chuyện. Đào đồ vật. Ho khan một cái. Không nên hiểu lầm. Không phải đi đào hoàng kim. Cũng không phải đào bảo thạch. Càng không phải là đào ma hạch. Mà là đi đào cỏ. Có hoàng kim không đào đi đào cỏ. Có lẽ sẽ có người nói Lăng Phong ngớ ngẩn. Có điều coi như mặt trên những thứ đó có thể đào. Lăng Phong như thế sẽ chọn đi đào cỏ. Không phải Lăng Phong ngớ ngẩn. Mà là đang trong mắt của hắn cỏ này so với hoàng kim trọng yếu. Hắn lần này tới nơi này một trong những mục đích chính là cái này. Cỏ này tự nhiên không phải phổ thông cỏ. Không phải vậy Lăng Phong cũng sẽ không đến ngàn dặm xa xôi lại đây nơi này đào. Loại cỏ này gọi là Long tức cỏ. Tên như ý nghĩa, Long tức cỏ chỉ có ở Long tộc nghỉ lại địa phương mới có. Thông thường sẽ ở Long huyệt chỗ động khẩu không xa. Liền liền bắt đầu tìm. Dùng con mắt của hắn tìm. Đương nhiên thêm vào kính viễn vọng thì càng được. Lăng Phong lấy ra một ống dài kính viễn vọng. Kéo dài, ngó nhìn Long nhai thượng mỗi người Long huyệt. Rất nhanh. Lăng Phong đem hết thảy Long tức cỏ sinh trưởng địa phương ghi lại ở trong đầu. Cầm lấy Lăng Phong bài quốc nhỏ đào thuốc. Mặc thêm vào leo núi dày. Bắt đầu chơi lên leo vách núi. Sau đó hái thuốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.